Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 875, chế tạo một bộ mới khung xương. Hồng Mông Tiên Hưu thực lực có cỡ nào mạnh mẽ? Mọi người tại đây đều rõ ràng trong lòng. Hàng này quả thực chính là súc sinh bên trong súc sinh. Mãnh liệt rối tinh rối mù. Phổ thông thiên đạo thượng vị cấp. Nó đều có thể nhất đầu đâm chết. Trước vì cầm cố con súc sinh này, bọn họ cũng đã tiêu hao cái giá không nhỏ, nhưng kết quả vẫn bị nó cho tránh thoát. Thế nhưng chớp mắt sau khi con này cực kỳ cường hãn Hồng Mông Tiên Hưu liền bị tạc thành cho tàn. Đây là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị kết quả. Vừa nãy tiếng nổ kia, chấm ngoặc kép, phi thường khủng bố, có thể đem Hồng Mông Tiên Hưu một đòn miểu sát thất vọng đều không thừa. Uy lực mạnh, sợ là không ai cản nổi. Lý Thiếu vì cứu chúng ta, lại không tiếc vận dụng như vậy sát khí, khẳng định tổn thất không nhẹ. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp đền bù một chút Lý Thiếu tổn thất mới được. Lý Huyền dạ, khoát tay áo một cái, dễ như ăn cháo, không đủ nói đến, dứt lời. Lý Huyền dạ liền một mặt phong khinh vân đạm đi ra. Mãi đến tận rời đi Vạn Thú Sơn thời điểm, Lý Huyền dạ mới hai chân mềm nhũn, ngã xuống từ tiểu mà trong lòng. Mét, súc sinh này khí lực thật to lớn. Ta cảm giác cả người xương sọ đều vỡ vụn. Bị đệ tử dơ lên theo tới Tử Phủ đạo quân cười ha ha nói. Dạ huynh, không bằng đi ta đạo tràng bên trong ngồi một chút. Ta vậy có từ tịnh thổ mang tới ôn tuyền nước. Nhất thích hợp dùng để ăn dưỡng cả người. Đi à, còn chờ cái gì đây? Ở Tử Tiểu mà nâng đỡ lên xe ngựa, Lý Huyền dạ ngã đầu liền nằm nhoài Tử Tiểu mà hương mềm trên đùi ngủ thiếp đi. Tử Tiểu mà là lại thẹn thùng lại cao hứng, không nhịn được thừa dịp Lý Huyền dạ mê man công phu, lén lút đến rồi mấy bức ảnh chung nắm vào internet khoe khoang lên. Lần thứ hai khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, mọi người đã về tới Tử Phủ đạo trường. Lý Huyền dạ lúc này đang nằm ở nhất cái giường lớn bên trên. Tử Tiểu mà nằm sấp ở một bên đang ngủ say. Lý Huyền dạ nhắm mắt lại, kiểm tra một hồi tình trạng cơ thể. Nhất thời không ngừng kêu khổ. Hôn mê quá sớm, tuy rằng hai ngày nay hạ xuống, kinh mạch toàn thân cũng đã tự động chữa trị. Thế nhưng xương cốt, ngoại trừ bất hủ thần mạch ở ngoài, hắn cả người xương sọ hiện tại cũng là một bộ lung ta lung tung tình hình. Bởi vì không có trở lại vị trí cũ liền bắt đầu khép lại. Hiện tại hết thảy xương sọ đều siêu siêu vẹo vẹo. Hoặc là hết rồi một đoạn. Hoặc là dịch ra vị trí. Hết cách rồi. Chỉ có thể một lần nữa đem cả người xương sọ đánh gãy. Cố định lại vị trí sau lại tiến hành tự lành. Chờ chút. Nếu phiền toái như vậy, sao không nhân cơ hội này cho mình đổi một bộ xương cốt đây? Bất hủ thần mạch tuy rằng chỉ có nhất cái, nhưng khi đó ở Hoàng Thạch giới vực, cái kia tổ trên thân rồng cũng không có thiếu xương sườn đều không Lý Huyền dạ dỡ xuống mang đi. Dùng những này tổ long xương sườn cho mình chế tạo một bộ hài cốt cũng không thành vấn đề. Nhưng vẻn vẹn tổ long xương sườn tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Chẳng qua là so với mình bây giờ xương cốt phải cứng rắn một ít. Cũng không có bất hủ thần mạch hiệu quả. Có được hay không dùng những này tổ long xương sườn làm trụ cột. Luyện chế ra một bộ mạnh hơn hài cốt. Để cho có một ít thần mạch đặc tính đây. Cái nào sợ không phải bất hủ thần mạch cũng được. Bất kể thế nào làm. Khẳng định đều so với hiện tại này tấm rách nát bộ xương ắt phải tốt hơn nhiều. Đúng rồi. Cơ sở vật chất. Ta tư nhân trong không gian còn gửi lượng lớn cơ sở vật chất. Thử một chút xem những cơ sở này vật chất có thể không chuyển hóa thành bất hủ mạch máu. Lý Huyền, dạ ý thức tiến vào tư nhân không gian. Lập tức kiểm tra một hồi cơ sở vật chất số lượng. Phát hiện đã tích góp rất nhiều. Ít nhất có mấy triệu khối. Đều là cầy quái làm nhiệm vụ thời điểm lấy được. Lý Huyền dạ đem tổ long xương sườn lấy ra đến. Tìm tới Niết Bàn, làm cho nàng ra tay. Dùng Niết Bàn thần lực đem những này tổ long xương sườn luyện chế thành một bức thuộc về hắn khung. Xương đi ra, Niết Bàn nữ thần tựa hồ cũng là rảnh đến hoàng. Nghe được Lý Huyền dạ, cũng không tính toán cái kia mệnh lệnh bình thường giọng điệu. Liền đến hỗ trợ, cũng không thấy Niết Bàn có động tác gì. Cường đại trí cao thần lực liền đem tổ long xương sườn gói lại. Tan hóa thành trụ cột nhất màu trắng xương cốt. Sau đó ở trong hư không trực tiếp ngưng tố thành hình. Ngăn ngắn mấy chục giây liền luyện chế thành một bộ hoàn chỉnh khung xương. Vậy thì làm xong, Niết Bàn ngươi cũng quá qua loa đi. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Niết Bàn nhàn nhạt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Chuyện đơn giản như vậy, ta chịu tự mình động thủ cũng đã rất cho ngươi mặt mũi. Khụ khụ, nguyên bản ba không Niết Bàn nữ thần, cũng không biết là bị ai dạy hư mất, lại nhiều một chút ác miệng thuộc tính. Thế nhưng cảm giác cũng rất bổng đó a. Lý Huyền Dạ nhào tới trước ôm chặt lấy Niết Bàn, mạnh mẽ hôn nàng cái kia ngọt ngào cặp môi thơm. Ở Niết Bàn bắt đầu tỏa ra sát ý trước đúng lúc nhả ra. Cười hắc hắc nói, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Niết Bàn dùng một bộ xem ngu ngốc tự đắc ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Sau đó liền xoay người đi ra. Ạch, không quan tâm những chuyện đó. Lý Huyền Dạ thưởng thức chính mình mới khung xương. Tổ long khí tức đã rất ít đi. Mặt trên càng nhiều là Niết Bàn thần lực. Vừa nhìn chính là vật phi phàm, vô cùng quý giá. Nhưng chỉ như vậy, cỗ này khung xương còn chưa đủ lấy cho mình sử dụng. Hắn cần mô phỏng theo bất hủ thần mạch, dùng cơ sở vật chất đem cốc xương cốt bên trong tiến hành tủy dịch bỏ thêm vào. Tủy dịch mới là xương cốt hạt nhân bản chất. Ít đi này một phần, vậy thì chỉ là một bộ xác không mà thôi. Đem mấy triệu khối cơ sở vật chất toàn bộ lấy ra đến. Lý Huyền Dạ bắt đầu thao tác, chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa thành hòa tổ long xương sống lưng bên trong ẩn chứa bất hủ thần mạch lực lượng tủy dịch. Nhưng là, thành công là thành công, nhưng số lượng lại không đạt đến Lý Huyền Dạ mong muốn. Mấy triệu khối cơ sở vật chất, chỉ có thể chuyển hóa ra không tới 3 kg tủy dịch. Không đầy đủ bỏ thêm vào Lý Huyền Dạ mới khung xương. Xem ra chỉ có thể pha loãng một hồi. Lý Huyền Dạ mang tới một ít thần nguyên tủy. Đồ chơi này cảm giác cũng có thể lẫn vào đến xương cốt bên trong. Nên có không tệ hiệu quả. Nhưng còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Càng làm Niết Bàn cho mạnh mẽ truyền đưa đến trước mặt mình. Đồng thời xuất hiện còn có Minh Lan. Đòi lấy thần tủy dịch. Lý Huyền Dạ đưa ra yêu cầu này thời điểm. Chính mình cũng có chút rất ngượng ngùng. Không thể không nói yêu cầu này còn là phi thường quá đáng. Có thể, có điều ngươi cần phải đáp ứng ta một yêu cầu. Không nghĩ tới Niết Bàn lại dễ dàng đáp ứng. Yêu cầu gì? Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi nói. Hắn đều làm tốt bán đi nhan sắc đánh được rồi. Vì tủy dịch không tiếc đánh đổi. Tủy dịch cho ngươi. Trong vòng một năm đừng đến phiền ta. Phốc. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đau khổ nói. Nửa năm có được hay không? Không được. Được. Được rồi. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng nhưng nói. Tư nhân không gian ngay ở ta trong linh hồn. Người nói không gặp liền không gặp a. Chính mình nhưng là nơi này thổ bá vương. Không cho phép thuộc hạ nữ thần với hắn bàn điều kiện. Chỉ có phục tùng. Minh Lan liền càng đơn giản hơn. Nàng khẽ cắn môi dưới. Một mặt mị mê hoặc nụ cười vươn năm ngón tay. Năm lần, liền năm lần, tiện nghi ngươi. Lý Huyền Dạ một mặt chật vật đồng ý hạ xuống. Được Niết Bàn và Minh Lan thần ma tủy dịch. Lý Huyền Dạ lúc này thêm vào. Rốt cục tập hợp một phần hoàn chỉnh tủy dịch. Này tủy dịch cũng là phức tạp. Không chỉ có ẩn chứa bất hủ thần mạch lực lượng. Thần nguyên tủy, còn có chí tôn thần lực. Minh vương ma lực, mấu chốt là vẫn có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi là kiệt tác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.